Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, chương 62. Hai bình ngọc, không nghĩ tới, trận pháp này bên trong tầm phương các bên trong, muội tử chất lượng cao như thế. Trách không được ba người kia sẽ vây ở trong trận pháp một tháng đều ra không được. Cái này biết rõ là giả, đều không nhất định bỏ được đi a. Mặc dù bên người còn quấn chúng nữ đỏ bừng, nhưng Lâm Nam tâm tư lại đều đặt ở phá trận phía trên. Lâm Nam trong lòng một mực tin tưởng vững chắc, mình là cái một lòng nam nhân, loại này nguyên tắc tính sai lầm, coi như sẽ không bị biết, cũng là không thể phạm. Nhìn vừa mới nam tử phủ mấy người biểu hiện, trận pháp này hẳn là trực tiếp tác dụng tại đại não. Cũng chính là mình thần thức đã bị ảnh hưởng, cho nên mặc kệ chính mình tại trong trận pháp như thế nào hành động. Phía ngoài dịch sao sao liền chỉ biết đứng lặng tại kia. Đã như vậy, ngoại trừ tìm tới trận nhãn phá trận bên ngoài, có phải hay không đem trận pháp đối với mình ảnh hưởng cho tiêu trừ sạch, liền có thể trực tiếp phá trận. Lâm Nam trong lòng như thế phỏng đoán, dù sao hiện tại cái này hoàn cảnh, tựa như là thật thân ở Xuân Lâu bên trong, triển khai thần thức, đều có thể điều tra đến căn phòng cách vách vất vả cày cấy tư thái. Suy tư một chút, Lâm Nam đem mình hiện hữu điều kiện thống kê một phen. Phát hiện liền ngay cả tông môn lệnh bài cũng không thể sử dụng. Xem ra trận pháp này, quả nhiên chỉ ảnh hưởng đến đại não, trên người mình có hết thảy, cũng không thể đưa vào. Như vậy hiện tại Lâm Nam có, ngoại trừ trên thân tu luyện hai bộ công pháp bên ngoài, liền chỉ còn lại trong đan điền còn sót lại tám đạo kiếp lôi. Cùng Vưu Tiền chiến đấu về sau, trên thân nguyên bản còn lại chín đạo, nhưng trong khoảng thời gian này tu luyện, cũng tiêu hao hết trong đó một đạo kiếp lôi. Mặc dù tu vi không có tăng lên, nhưng là linh lực lại tinh thuần không ít. Lâm Nam tính toán một chút, cứ theo đà này, sau này khi độ kiếp hấp thu kiếp lôi, đoán chừng đều không đủ dùng. Quả nhiên là muốn gia tăng tông môn đệ tử số lượng mới là chính đạo à. Tam cửu thiên kiếp, mặc dù chỉ là kết đan lúc chỗ độ lôi kiếp, nhưng lôi chính là thiên địa chính khí, có bài trừ một chút tà chướng hiệu quả, nếu là đem lôi kiếp dung nhập trong thần thức. Có phải hay không liền có thể khám phá trận pháp, trực tiếp phá trận mà ra, nghĩ đến liền đi làm. Lâm Nam điều động cái này thể nội kiếp lôi, thử nghiệm cùng thần thức dung hợp lại cùng nhau. Đường thần thức cùng kiếp lôi dung hợp một nháy mắt, thần thức kiếp lôi lập tức không bị khống chế, như là trăm ngàn rễ châm dài đâm vào toàn thân làn da. Đến từ sâu trong linh hồn đâm nhói truyền khắp toàn thân. Lâm Nam ý thức trực tiếp bị bài xuất bên ngoài cơ thể. Lâm Nam chỉ cảm thấy cơ bắp mất khống chế, toàn thân chết lặng, liền ngay cả suy nghĩ đều chậm mấy phần. Nếu không phải sao sao cường đại, thần thức trải qua thời gian dài luyện khí rèn luyện, sợ là trực tiếp liền viết di chúc ở đây rồi. Bất quá, chính như cùng Lâm Nam phỏng đoán như thế, cảnh tượng trước mắt đột nhiên vỡ vụn. Lâm Nam lần nữa về tới động phủ trong viện. Ca ca, hắn thế nào giống như là bị lôi kiếp bổ đồng dạng. Khả năng tiểu tử này đụng phải là độ kiếp huyễn trận đi. Lần này cùng thường ngày độ kiếp khác biệt. Lâm Nam trước đó hoàn toàn là dựa vào lấy nhục thân cường đại, lại thêm công pháp đặc thù, đối lôi kiếp có cường đại kháng tính, lại có thể đem lôi kiếp hấp thu nhập thể nội. Chín đạo lôi kiếp, liền có thể hấp thu một đạo cho mình dùng. Nhưng bây giờ là thần thức trực tiếp cùng kiếp lôi lẫn tiếp xúc. Nhói nhói không có giảm bớt. Lâm Nam lại cảm thấy mình ý thức càng ngày càng mơ hồ. Chắc là thần thức tại kịch liệt tiêu hao. Cố gắng giữ vững được một hồi, liền khống chế không nổi. Đã hôn mê, tại ngã xuống trước đó. Lâm Nam phảng phất nhìn thấy trước mắt nhảy ra một đầu nhắc nhở. Chúc mừng Lâm Nam thu hoạch được xưng hào, tìm đường chết tiểu năng thủ. Không biết qua bao lâu, Đường Lâm Nam từ dưới đất bò dậy lúc, phát hiện mình lại có thể lần nữa khống chế thân thể của mình thời điểm. Lập tức đem ý thức chìm vào thể nội, kiểm tra cái này thần thức cùng thân thể. Trong đan điền kiếp lôi thiếu một đạo, tu vi không có phát sinh biến hóa, ngoại trừ cảm thấy có chút mỏi mệt bên ngoài. Tựa hồ mọi chuyện đều tốt, mà lại phá giải vừa mới lâm vào trận pháp. Mà khi Lâm Nam thử đem thần thức nhô ra bên ngoài cơ thể lúc, liền cảm nhận được thần thức xuất hiện biến hóa rõ ràng. Nguyên bản Lâm Nam chỉ có thể điều tra đến bên ngoài cơ thể 30 mét khoảng cách. Hiện tại thần thức lại có thể kéo dài đến 50 mét. Từ nam tử phủ bốn người trên thân đảo qua, nguyên bản chỉ có thể phát giác được phải chăng có người. Tu vi như thế nào thần thức, thậm chí ngay cả hô hấp đều có thể tra xét được. Lấy mình làm tâm điểm, phương viên 50 mét bên trong, Lâm Nam cảm thấy mình tựa như mở ra thượng đế thị giác. Mà theo thần thức dò xét, liền ngay cả khắc họa trong sân trận pháp, Lâm Nam đều cảm thụ được nhất thanh nhị sở. Coi như không có học qua trận pháp, nhưng Lâm Nam cũng có thể đánh giá ra trận nhãn ở đâu. Nguyên lai kiếp lôi còn có thể tăng lên thần thức cường độ. Muốn hay không thử một lần nữa? Trong lòng vừa mới hiện ra ý nghĩ này, lập tức liền bị Lâm Nam ép xuống. Lần này vận khí tốt, tại hôn mê về sau còn có thể tỉnh lại. Vậy lần sau đâu? Muốn thế nào cam đoan? Trong tay vô minh nghiệp hỏa hiển hiện, mấy đạo hỏa long phân biệt bay về phía trong viện giả sơn. Bàn đá, cổ thụ, chậu hoa chờ mấy thứ vật phẩm trang sức. Trận pháp này bố trí, có thể lợi dụng linh thạch bái phỏng trận nhãn, cũng có thể mượn nhờ trận kỳ, trận bàn các loại vật phẩm, nhưng là sau hai loại cần trở thành trận pháp sư đồng thời. Kiêm tu luyện khí sư mới có thể đem trận pháp luyện chế thành trận kỳ, trận bàn tùy thân mang theo, cũng thuận tiện bố trí. Mà còn có một số trận pháp sư thì sẽ đem hoàn cảnh chung quanh bố trí thành trận pháp. Loại trận pháp này như là thiên nhiên hình thành, nhất không dễ dàng phát giác, nhưng cũng dễ dàng nhất phá hư. Chỉ cần phá hủy làm trận nhãn hoàn cảnh, liền có thể trực tiếp phá trận. Lâm Nam ở trong viện phá hủy một phen về sau, nam tử phủ bốn người lập tức bừng tỉnh. Ứng Ngư huynh, Bàng sư huynh, Hà sư huynh, các người không có sao chứ? Mộc Phong cũng lâm vào huyễn trận bên trong, còn chưa tìm được phá trận chi pháp, đột nhiên liền bị kéo lại, nhìn thấy ba người khác từ lúc ngồi bên trong đứng lên. Mộc Phong cũng không dám lại đi lại, mở miệng hô, Mộc sư đệ, ngươi thế nào cũng tiến vào. Một người trong đó lo lắng hô, dưới chân nhưng cũng không dám di động nửa phần, sợ lần nữa bị trận pháp ảnh hưởng. Lâm Nam ở một bên thấy buồn cười, không để ý tới mấy người kia sư huynh đệ trùng phùng, nhấc chân hướng kia lầu các đi đến. Lâm Nam đạo hữu cẩn thận a, trong nội viện này tựa hồ có trận pháp, tuyệt đối không nên bị nhốt rồi. Nhìn thấy bên cạnh mình Lâm Nam không chút kiêng kỵ đi về phía trước, Mộc Phong lập tức nhắc nhở, vừa nghĩ tới mình lâm vào trong trận pháp, trong đầu không khỏi lần nữa hiển hiện vừa mới trang cảnh. Cũng không biết kinh lịch cái gì, Mộc Phong lập tức toàn thân run một cái. Trong nội viện này trận pháp, ta đã phá. Lâm Nam khoát tay áo, tựa hồ là một chuyện rất dễ dàng. Phá, nghe được Lâm Nam, Mộc Phong lúc này mới nhìn thấy. Trong viện mấy chỗ địa phương còn có đại hỏa đốt cháy qua vết tích, hiển nhiên là Lâm Nam vô minh nghiệp hỏa dẫn đến. Khóe miệng giật một cái, mình ba vị sư huynh vây lại hơn một tháng trận pháp, liền ngay cả mình vừa mới cũng lâm vào trong đó không cách nào tự kềm chế. Lâm Nam liền như thế đem cả viện bên trong trận pháp đều phá. Khó trách tông chủ đại nhân chọn để Lâm Nam tới bí cảnh bên trong. Xem ra là thật sự có chút bản sự. Đẩy cửa tiến vào lầu các. Trong đại sảnh, chỉ gặp hai người vây tại một chỗ, tựa hồ thảo luận cái gì. Trong đại sảnh, hai cái hạc phát đồng nhan lão giả chính ngồi xếp bằng, phía sau trên bàn trưng bày hai cái ngọc bình. Xem ra đây chính là lần khảo hạch này nội dung. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạc.